Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Thôn Thế Giả. Chia sẻ tới Twitter, chia sẻ tới Facebook, chia sẻ tới Google cộng hư không bên trong. Tự nhiên đạo sư đang cùng bằng hữu của nàng, truyền kỳ ma thú lông xù nhẹ giọng trò chuyện, đến từ cái nào đó kỳ lạ thế giới truyền kỳ ma thú. Tạm mệnh danh là lông xù, tụ quần ý thức sinh mệnh thể. Là tại phong ấn thế giới ý chí Microp lúc đến đây tập kích truyền kỳ ma vật chi nhất. Bất quá cùng cái khác có mang ác ý, muốn cướp đoạt cương mãng cấp độ địch ý tồn tại khác biệt. Lông xù đến đây chỉ là đơn thuần bởi vì tò mò, sinh mà vì một, một tức là hoàn toàn. Tự thân liền đại biểu lấy toàn bộ thế giới tất cả sinh thái quyển tập hợp tụ quần sinh mệnh thể tại. Quá khứ ngàn vạn năm bên trong đều tự sướng sinh hoạt. Chưa hề phóng ra thế giới của mình một bước, nhưng cương mãng Microp kêu gọi lại ngoài ý muốn đưa tới đầu này to lớn thú vật lòng hiếu kỳ. Cho nên nó phân ra một vóc dáng thể xuyên qua băng lãnh hư không, tiến về chỗ phát ra thanh âm tìm kiếm đến tột cùng. Vừa lúc, nó gặp được tự nhiên đạo sư, tịnh không có xảy ra chiến đấu, cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, bởi vì tự nhiên đạo sư đi cũng là thân hóa sinh thái quyển con đường. Cho nên sinh mệnh hình thái tương tự hai cái tồn tại rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Tại một trận không muốn người biết mật đàm về sau, tụ quần sinh mệnh phân ra bộ phận tử thể, đi theo tự nhiên đạo sư, trợ giúp nàng nghiên cứu, tu hành cùng chiến đấu, mà xem như đại giới, tự nhiên đạo sư cũng cần dạy bảo đầu này to lớn thú vật trí tuệ cùng tri thức. Đây là hoàn mỹ nhất, cả hai cùng có lợi. Từ đó sau đó, Glanert rốt cuộc không cần vì chính mình chỉ có thể ở Microp thế giới phía trong phát huy ra truyền kỳ cấp thực lực mà phát sầu. Chỉ cần lông xù tại bên người của nàng, như vậy nàng chẳng khác nào thân ở với mình thế giới. Mà đối lập, lông xù cũng có thể bởi vì tiếp xúc đến Microp văn minh tiên tiến văn hóa cùng kỹ thuật, tiến tới thoát khỏi nguyên thủy ngu muội, phát huy ra trời sinh truyền kỳ cấp cường hãn thực lực. Đã từng có người nghi vấn, như thế dạy bảo một cái dị thế giới truyền kỳ tồn tại có phải là hay không nuôi hổ gây hỏa. Nhưng tự nhiên đạo sư đối với cái này lại kinh thường một chú ý. Không phải vậy đâu, hoang dại truyền kỳ tồn tại thấy một cái giết một cái sao? Microp thế giới cường giả còn không có rảnh rỗi như vậy. Đối phương không phải tà thần dạng kia lòng mang thuần túy hủy diệt ác ý tồn tại. Không phải thấy ai cũng muốn xâm lược cướp bóc thâm uyên ác ma. Càng không phải là Microp văn minh trời sinh cừu địch, một cái mang thiện ý mà đến truyền kỳ. Có thể giao hảo, liền giao hảo, không thể giao hảo, chí ít cũng không cần là địch nhân. Nếu như ngày sau đầu này truyền kỳ to lớn thú vật muốn quay giáo một kích, đó cũng là nàng Glanert tự mình chuốc lấy cực khổ, đến phiên những người khác lắm miệng. Tại tự nhiên đạo sư nói nhỏ kết thúc về sau, hư không bên trong, to lớn hình cầu rễ cây, một cái nhìn qua tựa như là từ vô số rễ cây, sợi đằng cùng với cành lá tụ hợp mà thành to lớn thú vật bắt đầu chuyển đổi hình thái. Nó tại tự nhiên đạo sư phụ trợ bên dưới mở rộng ra 6 cái giống như cánh chim thép mộc kết cấu. Từng hàng lục sắc đao lá chỉnh tề trải rộng tại nó bên trên. Mà xuống một khắc, đao lá cuối cùng tràn đầy mông lung tự nhiên chi lực quang huy. Sau đó như là rocket phun miệng, phóng xuất ra sáng tỏ năng lượng phun diễm. Trong nháy mắt, to lớn thú vật tốc độ liền trực tiếp gấp bội, như là một khỏa lục sắc lưu tinh phá vỡ thời không loạn lưu cùng tinh quang, xuyên qua hàng trăm cái thế giới cương vực. Mà tự nhiên đạo sư cùng to lớn thú vật mục đích làm như vậy, lại vẻn vẹn là vì đuổi kịp kia khỏa chính yên tĩnh phá vỡ trùng điệp hắc ám, xé rách thời không mê vụ ngôi sao màu bạc. Do xua ra hỏa này, bỏ xuống ta một cá nhân chạy nhanh như vậy không nói. Thế mà theo vừa rồi bắt đầu vẫn không nói lời nào. Cũng không có ý định thương lượng một chút chút sau kế hoạch tác chiến này còn tính là phối hợp. Sao, dù là liền xem như bởi vì sắp đứng trước cùng tà thần chiến đấu. Cũng không đến mức cái dạng này. Làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Cũng không phải hẳn phải chết chiến đấu. Chúng ta còn có viện quân A. Dọc theo ngôi sao màu bạc vệt đuôi lao vùn vụt. Glanert trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Đây coi là được là nàng lần thứ nhất cùng Joshua hợp tác chiến đấu. Vốn là còn điểm chờ mong, nhưng lại không nghĩ tới vị này Radcliffe bá tước chiến đấu tập quán thế mà kém như vậy. Hoàn toàn không có nửa điểm hợp tác ý thức. Tại cảm giác được tà thần cùng kỳ dị thế giới ba động về sau, liền trực tiếp tốc độ cao nhất lao vùn vụt, đem nàng cái này quân đội bạn để qua sau lưng. Nếu như không phải là của mình, tốc độ cao nhất cũng không chậm, rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp bỏ xuống. Khó trách phía trước hỏi Nostradamus, đối phương lại một mực lắc đầu, thậm chí than vãn một tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình. Hai vị truyền kỳ bạo phát sau tốc độ cực nhanh, trong thời gian thật ngắn, cũng đã tiếp cận tà thần ba động vị trí thời không giới vực. Nhưng ngay lúc này, tự nhiên đạo sư lại phát hiện, phía trước ngôi sao màu bạc bỗng nhiên dừng lại, không phía trước tiến này đình chỉ cực kỳ đột ngột, nắm giữ to lớn chất lượng ngôi sao màu bạc phảng phất xem nhẹ quán tính. Tại ngắn ngủi một nháy mắt liền theo cấp tốc hóa thành bất động. Chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng để to lớn thú vật chậm dần tốc độ. Nhưng cùng Joshua không giống nhau. Tự nhiên đạo sư không có cách nào nhanh chóng dừng lại nguyên bản hết tốc độ tiến về phía trước. Tình thế, cùng tới to lớn thú vật triệt để dừng lại sau đó. Nàng đã vượt qua ngôi sao màu bạc dừng lại vị trí. Nhưng cũng chính vì vậy, Glanert cũng minh bạch vì cái gì Joshua lại đột nhiên đình chỉ tiến lên. Bởi vì trước mắt những thế giới này, thế giới tinh hà ranh giới, là chòm sao ảm đạm chỗ, nơi này là cánh tay treo cuối cùng, khoảng cách đại thế giới vòng xoáy trung tâm nơi xa nhất. Nếu như nói, ở thế giới tinh hà ở trung tâm, một cái thời không giới vực phạm vi bên trong nói không chừng có mấy chục bên trên trăm cái thế giới mà nói, như vậy tại nơi này, đồng dạng phạm vi nhiều nhất cũng chỉ có 10 cái xuất đầu, thậm chí không tới. Chúng sinh linh a, mà giờ đây, Glanert liền có thể trông thấy phiêu đãng trong hư không này 10 cái thế giới. Không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trên thực tế, lấy nàng thực lực, đã sớm có thể thân hóa chúng sinh, chính mình là chúng sinh linh. Thậm chí có thể nói, nếu như Glanert nguyện ý, nàng đã sớm có thể trở thành mới tự nhiên chi thần. Nhưng nhiều năm qua thói quen để tự nhiên đạo sư tại kinh ngạc lúc, vẫn là không nhịn được như thế than vãn, bởi vì xuất hiện ở trước mặt nàng là 10 cái triệt để ảm đạm, đã không còn bất luận cái gì quang huy thế giới. Trong hư không tăm tối, là mảng lớn như là vũ khí thông thường vật chất mảnh vụn. Có thể trông thấy những cái kia ảm đạm thế giới xung quanh có từng đạo giống như hành tinh vòng thông thường vật chất. Mảnh vụn vòng, phía trên thậm chí còn mang theo một chút ba động, năng lượng thiểm điện ở trong đó nhảy vọt, mang theo sáng tối chập chờn ánh sáng. Thậm chí có một cái thế giới, tựa hồ là bởi vì lúc trước nhận phá hư quá lớn, thành lũy bên trên vết thương còn không có khép lại, vẫn đang có đại lượng bị nghiền ép sát tơ vật chất theo một cái đen nhánh trong cửa hang chảy ra. Giống như là một đầu chảy xuôi trong hư không vật chất dòng chảy. Glanert chậm chậm lui về ngôi sao màu bạc bên cạnh. Nàng nhìn chăm chú này từng cái một bị trọng thương, triệt để biến thành tĩnh mịch thế giới tinh thần. Sau đó quay đầu hỏi, ngươi có cái gì phát hiện sao? Là hư không to lớn thú vật. Đứng ở ngôi sao màu bạc bên trên tóc đen bóng người không có mở miệng, nhưng là càng thêm to lớn, càng thêm rung động, thanh âm theo tinh thần xung quanh phát ra. Kia là do xua bản thể thanh âm, từng đạo cương chi lực như là Raja đợt quét ngang xung quanh hư không, dò xét mỗi một cái thế giới hư thực. Mà chính vì vậy, do thanh âm liền biến thành càng tăng áp lực hơn ức trầm thấp. Đại lượng hư không to lớn thú vật thành quần kết đội xuất hiện. Những thế giới này chính là bọn chúng kết thúc ăn sau ăn cơm thừa rượu cạn. Đáng chết, ta phía trước thế mà không có cảm ứng được. Những này hư không to lớn thú vật không bình thường. Không nói tất cả đa nguyên vũ trụ, do xua tự tin, tại microp thế giới chỗ thế giới tinh hà, không có bất kỳ cái gì so với hắn càng có thể rõ ràng phân biệt xuất thế giới cùng hư không to lớn thú vật khác biệt. Nhưng lần này, cho dù là tự nhiên đạo sư đều so với hắn phản ứng càng nhanh. Này không khỏi khiến trong lòng chiến sĩ trầm xuống. Càng nếu như hắn cảnh giác lên này nhóm kỳ quái hư không nguồn gốc. Ngôi sao màu bạc chậm rãi tiến lên, tới gần xung quanh từng tái một thế giới. Nếu như nói luận lớn nhỏ, như vậy cho dù là nhỏ nhất một cái thế giới cũng so ngôi sao màu bạc phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng là bàn về chất lượng, có một ít tương đối nhỏ thế giới, thậm chí bắt đầu hướng lấy do xua vị trí chậm rãi phiêu động. Do xua không có để ý những chuyện này, hắn lúc này vận dụng toàn lực, sử dụng cương chi lực tầm nhìn quan trắc hư không, cùng với thế giới nội bộ. Thật nhanh chiến sĩ thu hồi ánh mắt, sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng là vẫn đang âm lãnh trầm thấp. Những thế giới này bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh, mà tự nhiên đạo sư cũng kết thúc chính mình thăm dò. Nàng thấp giọng nói, có ba cái thế giới thuộc về nguyên thủy sinh mệnh thế giới. Không có sinh ra trí tuệ văn minh, có thể là đã có không ít nguyên thủy côn trùng cùng thực vật. Nhưng là hiện tại, đã triệt để hủy diệt. Mặc dù nói, thế giới lại tự lành, bị hư không to lớn thú vật nuốt chửng thế giới cũng sẽ không triệt để sụp đổ. Mà sẽ ở tương lai mấy ngàn mấy vạn năm phía trong chậm chậm khôi phục thành một cái bình thường thế giới. Nhưng mặc dù là như thế, những cái kia đã chết đi sinh mệnh, những cái kia mới vừa vặn cất bước sinh thái quyển đã bị phá hư. Cho dù là lần nữa sinh ra, cũng không phải là lúc đầu kia một số. Đối với cái này, tự nhiên đạo sư tự nhiên là cảm giác rất đáng tiếc. Đồng thời đối những cái kia không biết số lượng hư không to lớn thú tâm sinh cảnh giác. Thế giới tinh hà ranh giới vốn là không có nhiều sinh mệnh thế giới. Mặc dù có, cũng không có cái gì khai phát giá trị. Do xua ngữ khí lạnh lùng, hắn thấp giọng nói, những này hư không to lớn thú vật bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời hướng lấy tà thần vị trí khu vực không ngừng tiến lên. Trong này khẳng định rất có vấn đề hơn nữa. Mặc dù nói hiện tại hủy diệt thế giới không có bao nhiêu giá trị, nhưng là nếu như bọn chúng bắt đầu sâu nhập thế giới tinh hà, nếu như bọn chúng đến tới microp thế giới xung quanh làm sao bây giờ? Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, cái này thế giới đã một mảnh đen kịt, không tỏa ra cái gì quang mang. Thế giới bích lũy bên trên đã xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít phức tạp vết nứt, mà những này vết nứt hội tụ trung tâm chính là một cái cự đại sát tơ hình dáng vết thương. Cho dù là vết thương đã khép lại, nhưng trong này vẫn đang không gì sánh được yếu ớt. Từng đạo năng lượng thiểm điện tại vết thương xung quanh uốn lượn lượn vòng, phóng thích ra khí tức hủy diệt, nuốt chửng thế giới. Hắn do xua không có tư cách đi khiển trách những này hư không to lớn thú vật. Từ chiến sĩ cùng microp thế giới phần đông truyền kỳ cường giả nghiên cứu thảo luận, trốn hay là chiến, phương diện này vấn đề về sau. Hắn hạ quyết định quyết tâm, bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Vì thế, do xua mở ra đối với mình một bộ phận ước thúc, bắt đầu tìm kiếm lên những cái kia cơ hồ mất đi tất cả năng lượng. Âm 200 độ trở xuống tĩnh mịch thế giới đi nuốt chửng tinh hạch. cũng không phải là gì đó huyền diệu khó giải thích. Hái trang phục thiên địa, ngưng chín thiên huyền địa chi khí. Hắn làm chính là mặt chữ trên ý nghĩa, thôn phệ thiên địa. Do xua xé rách đại lục, móc sạch lòng đất, hắn đem từng cái một thế giới hạch tâm theo tinh cầu tầng dưới chót nhất vớt ra. Sau đó như cùng ăn bánh kem một dạng đem một cái thế giới chất lượng hóa thành của mình. Hắn chính là như vậy, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ mạnh lên. Truyền kỳ ở giữa là có khác biệt, loại này khác nhau, đang chọn lựa tiến giai truyền kỳ con đường lúc liền sớm đã dự định. Bàn về phù văn phương diện tinh diệu, bàn về ma pháp lập trình tốc độ, 100 cái do xua cũng không đủ Banier một cá nhân đánh. Thậm chí càng đối phương để một cái tay, miễn cho thua quá khó nhìn. Bàn về phương diện tinh thần tu hành, đối tư duy nghiên cứu đi sâu trình độ, ngày thường nhìn qua chỉ là một cái văn nhược người ngâm thơ dòng William có thể làm tất cả microbe. Thế giới tất cả mọi người lão sư, tự nhiên đạo sư có thể tùy ý sửa, sáng tạo sinh mệnh, nàng nếu là học được một câu phải có ánh sáng, liền có thể trực tiếp đi cấp thấp văn minh khi thượng đế. Israel mặc dù kể từ làm hoàng đế sau đó cũng bởi vì trọng thương không có làm sao toàn lực xuất thủ qua, nhưng là nghe nói lấy lực lượng của hắn, có thể sửa hiện thực, thánh kiếm sứ, ngư nhân tế tự, lão giáo hoàng, đuốc thần tượng, mỗi cái truyền kỳ đều có không giống bình thường năng lực. Bọn hắn có thể chém vỡ hết thảy, thậm chí là tam duy thế giới. Bọn hắn có thể thân hóa vạn thiên, không chỗ bất biến, nhưng là bọn hắn đều có một cái nhược điểm. Đó chính là quá mức tinh diệu, bởi vì thời không nhiễu sóng mang đến thời không loạn lưu. Microbe thế giới tại sao băng năm 831 trước vẫn còn một cái độc lập tham chiếu hệ bên trong, thế giới khác rất khó tiến đến, bọn hắn cũng rất khó ra ngoài, chỉ có dựa vào tương đối gần mấy cái thâm uyên cùng thế giới mới có thể lẫn nhau lui tới. Này nhỏ hẹp thị giác không khỏi ảnh hưởng tới tuyệt đại bộ phận truyền kỳ tầm mắt, để bọn hắn tại lựa chọn con đường của mình lúc không tự chủ dừng lại tại một cái thế giới bên trong cùng nhân loại thị giác bực này cực hạn phạm vi bên trong. Thánh kiếm sứ 2D thánh kiếm cho dù là thế giới ý chí đều có thể phong ấn, nhưng hắn kiếm có thể có bao nhiêu trường, có thể mọc qua một khối đại lục sao? Lão giáo hoàng tốc độ ánh sáng lĩnh vực chỉ sợ liền thần cũng muốn tránh lui, nhưng hắn tốc độ ánh sáng lĩnh vực có thể lớn hơn, có thể bao phủ một cái thế giới sao? Đông Hải hiền giả Faina có thể chuyển đổi linh hồn vật chất cùng năng lượng, nắm giữ gần như động cơ vĩnh cửu thông thường liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng lấy nàng lực lượng đi phá hủy một ngôi sao, yêu cầu tốn hao thời gian bao nhiêu? Mà Joshua không giống nhau. Hư không bên trong, chiến sĩ hít một hơi, tức khắc lấy ngôi sao màu bạc làm trung tâm, bỗng nhiên sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả lang thang tại tĩnh mịch thế giới xung quanh vật chất mảnh vụn cũng không khỏi tự chủ hướng lấy hắn lướt tới, tựa như là hải triều bên trong lá cây, mà từng vòng to lớn hành tinh vòng trong nháy mắt liền lập tức sụp đổ, hóa thành một dòng sông dài hình dáng hít tích bàn, vờn quanh tại ngôi sao màu bạc xung quanh, mà cái kia vết thương còn chưa khép lại thế giới bên trong tức khắc dâng trào ra đại lượng vật chất lưu, cái này khiến miệng vết thương của nó nhanh chóng khép lại, đồng thời lần nữa mất đi đại lượng vật chất, mà những này chất lượng toàn bộ đều biến thành do xua đồ ăn, biến thành ngôi sao màu bạc xung quanh, những cái kia phiêu đáng cương chi lực mê vụ, do xua cùng bọn hắn những này truyền kỳ cường giả khác biệt. Joshua muốn phá hủy một cái thế giới sinh thái, triệt để hủy diệt một cái thế giới mặt đất, chỉ cần hô hấp, đây là hắn bỏ qua tất cả tinh diệu hết thảy, lấy được lực phá hoại. Đi thôi, Glanert, cùng tà thần so sánh, hư không to lớn thú vật chỉ là thiên tai. đem xung quanh tán loạn vật chất mảnh vụn nuốt chửng. Không còn, Giao Xua ngẩng đầu, ánh mắt ngưng thị hướng hư không đầu bên kia. Chúng ta phải hiểu rõ tận thế cùng tai hại khác nhau, nhanh đạt tới mục đích địa. Thôn phệ vật, chất, thậm chí là thế giới. Loại thủ đoạn này, xa so với hư không to lớn thú vật càng thêm quá phận. Cho nên chiến sĩ không có tư cách phê phán đối phương. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương hủy diệt ba khỏa sinh mệnh thế giới hành vi là có thể bị cổ vũ. Một mã sự tình quy nhất mã. Cái này muốn phân rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Chấn kinh với Giao Xua triển lộ ra thực lực kinh khủng. Tự nhiên đạo sư hiu hiu hé miệng. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ một vài vấn đề. Nhưng thật nhanh nàng liền bỗng nhiên quay đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Giao Xua. Tà thần hỗn độn ba động. Lại tăng cường. Khan. Thôn thế giả ba động. Lại tăng cường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.